Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ ba, chương thứ ba, đạo sĩ lưu manh đến bắt quỷ. Ngây người chỉ hơn 10 giây, nỗi sợ hãi của chứng cuồng loạn qua đi, liền bình tĩnh lại một chút. Thế giới lay động bắt đầu ổn định, anh Lưu mới phát hiện đè phía trên mình không phải gã say hóa thân thành ác quỷ cường thi kiệt, mà là thủ hạ của mình bảo vệ béo ngụy mặt mặt. Thằng cha béo ụt ịt này có cái tên hơi con gái, 300-400 cân thịt đè lên mình, quả thật không thể nhúc nhích. Lúc này ta hình như đã khôi phục một ít thính lực, sau đó có giọng nói lo lắng truyền đến. Anh Lưu, lão đại, anh làm sao vậy? Thế giới trở về lại quỹ tích bình thường, anh Lưu phát hiện mình vẫn như cũ, đang ở trong đường tắt. Phía sau có lục bộ đêm, xong con mèo đen kia mà búp bê, thậm chí cả gã say điên cuồng phun nội tạng cũng không thấy bóng sáng đâu nữa. Hăn hồ, mặt mặt, con mẹ nó, mày đừng đè nữa, kéo bố mày lên, tới cùng xảy ra chuyện gì? Một thủ hạ ghé đầu sang cẩn thận đánh giá hắn một hồi, hỏi, lão đại, anh khỏe chứ? Xảy ra chuyện gì? Tên béo lúc này mới khó khăn nhích người ra, cẩn thận nâng anh Lưu dậy. Thủ hạ kia nói cho anh Lưu, họ ném người xong quay lại, phát hiện anh Lưu không đi theo. Sau đó bảo Tiểu Sơn Tử quay lại tìm, không ngờ nhìn thấy hắn một mình trong ngõ hẻm, gào khản giọng, điên cuồng gào thét. Tiếng gào này như gọi hồn. Sau đó vung mạnh nắm đấm vào không khí, múa may lung tung. Tiểu Sơn Tử khó hiểu gọi anh Lưu, làm sao vậy? Anh Lưu không để ý tới, điên cuồng như cũ. Tiểu Sơn Tử đến kéo, không ngờ anh Lưu một quyền đấm Tiểu Sơn Tử ngã xuống đất. Tiểu Sơn Tử trù lên, dẫn tới mấy người bọn họ chạy tới phát hiện anh Lưu cử chỉ điên rồ. Mọi người liên thủ cuối cùng dựa vào sức năng của thằng béo ngụy mặt mặt, rốt cuộc đè cho hắn tỉnh dậy. Anh Lưu nhìn mấy tên thủ hạ xung quanh, mỗi người đều mang vết thương. Thủ hạ đang nói chuyện này khóe miệng bầm sập, tên béo hừ hừ xoa bụng, mà Tiểu Sơn Tử thì thảm nhất. Được một bảo vệ dìu, trong miệng trong mũi đều là máu tươi. Hắn hỏi, lúc các cậu tới không thấy thứ gì sao? Mấy tên thủ hạ đều mờ mịt. Lúc này anh Lưu đại khái đã biết mình gặp phải thứ đồ bẩn. Hắn nghe nói nếu thấy mèo đen tất có tai họa, trong lòng dần sinh nguội lạnh, cũng không dám nói lung tung, sợ phá hỏng việc làm ăn của câu lạc bộ. Vì vậy xin lỗi mấy tên thủ hạ, hứa hẹn một bữa cơm bồi tội, sau đó đưa Tiểu Sơn Tử đến bệnh viện khám. Lúc hắn rời khỏi đường tắt, vẫn không nhịn được quay đầu lại xem thử. Trên mặt đất một đống hỗn độn, nhưng không có vết máu. Nôn mửa cũng đã rất lâu rồi, gã say kia cũng không hề nhìn thấy đâu nữa. Kể lại chuyện này, anh Lưu rất lo lắng không yên. Hắn miêu tả đi miêu tả lại cho tôi và tiểu đạo lưu manh dáng vẻ kinh dị của gã say lúc đó, phảng phất như xác sống trong series phim Resident Evil vậy. Mặt xanh, đã chết mấy tháng, nhãn cầu như muốn rớt ra ngoài. Loại hình tượng này một mực quanh quẩn trong đầu hắn, còn có mà búp bê kia. Hết thảy những việc này đều quá chân thật, thế nên quay về ngủ cũng mơ tới mơ lùi lặp đi lặp lại, đến mức hắn luôn đột ngột tỉnh giấc, trong tai sẽ luôn nghe thấy tiếng thét chói lói của phụ nữ. Suốt ngày không có tinh thần, cũng làm cho hắn cả ngày làm việc mà tâm thần không yên. Hắn từng đi lính, từng tiếp nhận thử thách tôi luyện của giai cấp vô sản, là một kẻ vô thần kiên định. Xong ngày buổi tối làm việc lại không ngừng cân nhắc có nên đến chùa Kim Thai nổi tiếng ở Giang Thành xin một món đồ khai quang tránh tà ma để đeo không. Anh tin chúng tôi không? Hắn nói tin, thật sự tin. Tiên sinh cậu là cao nhân, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trên người tôi hôm qua. Quá thần kỳ, không thể không tin. Tôi nói anh tin cũng vô dụng. Bạn của tôi ở đây hình như bị bắt chẹt, muốn miễn đơn hay là phải tìm quản lý chị bạn nói chuyện đây. Hắn nói không sao, mặc dù tôi chỉ là một trưởng ban bảo vệ, nhưng loại việc nhỏ này vẫn có thể làm. Nào nào nào, chúng ta đánh nhau xong mới thành bạn bè, có thể quen biết cao nhân như cậu, thật là phước đức ba đời. Hắn lại rót đầy rượu, sau đó kính tôi và Tiêu Khắc Mình. Trước xin lỗi, sau khi xin lỗi Tiêu Khắc Mình xong, một ngụm uống ngay, mắt đỏ bừng nói xin chỉ điểm hé lộ. Tôi hỏi Tiêu Khắc Mình, Tiêu Huỳnh, anh thấy thế nào? Anh ta nói cứ theo Lão Lưu, người này chính là con khỉ lựa gió phất cờ như thế đó, lúc này đã gọi Lão Lưu rồi. Từ cách nói đến xem, cá nhân tôi cho rằng đã đụng phải tiểu quỷ rồi. Tiểu quỷ này có công hiệu mê hoặc người, nếu như bị đụng phải linh thể, chắc chắn sẽ khiến người đó sợ đến ngày đêm thấp thỏm bất an, ngủ không an giấc, cả ngày tinh thần uể oải. Nếu bình bát quỷ của sư phụ Bần Đạo còn đây thì dễ dài rồi, cứ lấy ra bắt nó. Chỉ tiếc lần trước lúc Bần Đạo làm phép ở quảng trường XX Đông Quan, bình bát quỷ đó đã thất lạc, tìm không được nơi phát ra tiểu quỷ nữa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Anh Liều nắm thật chặt tay của tiểu đạo lưng manh, nước mắt cũng rơi xuống rồi, nói đại sư nhất thiết phải giúp một tay trừ hại. Tiểu đạo lưng manh kênh kiều ra vẻ khó khăn, từ chối tới lui. Tôi thấy anh ta như thế đương nhiên là bắt đầu quen thói quen nết, cũng chỉ đành phối hợp, kẻ sướng người họa. Anh Liều kia từ khi kể lại chuyện ngày hôm qua, trong lòng lại sợ hãi thêm vài phần, bị hai chúng tôi chèn ép rốt cuộc thỏa hiệp, nói hóa đơn hôm nay đương nhiên phải miễn, hơn nữa làm cho cậu thẻ vàng, tất cả tiêu phí giảm 10%, đây là chiết khấu cao nhất có thể chi trong phạm vi chức quyền của hắn. Tiểu đạo lưu mạnh lắc đầu nói chi phí tôi này cũng không hoàn thành đâu. Anh Lưu biết điều nói đúng đúng, sau khi đạo trưởng làm phép xong bắt hết nhất quỷ, nhất định gọi hai em gái Tây kia sang thảo luận văn hóa quốc gia cùng ngài tiếp. Tiểu đạo lưu mạnh lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, gật đầu nói được đó. Lão Lưu anh trượng nghĩa như vậy, Bần Đạo cũng không phải loại tạp nham vô dụng, lần này ra tay nhất định sẽ chộp được tiểu quỷ kia. Anh ta nói xong nháy mì trừng mắt với tôi nói Lục Tà, cậu muốn làm thế nào? Tôi buồn bực nói việc này lão Tiêu anh tìm vẫn hơn, bến càng to như vậy, anh hết lần này tới lần khác mắt sắc, nhìn chúng chỗ tà môn như vậy, anh hiển nhiên biết phương pháp và cách thức bắt quỷ, huống hồ chỗ tốt đều cho anh đương nhiên phải bỏ sức lớn nhất. Tiểu đạo lùm anh ngượng ngùng cười nói Bần Đạo cũng chỉ thoáng hiểu một ít thuật xem khí, từ xa cảm giác có điều không đúng, liền vào đây, cậu cũng biết rồi đó, một thần công lực của Bần Đạo đã bị phong tỏa hơn phân nửa. Cái này thật đúng là chưa từng nghe anh ta nói, chém gió. Bây giờ chỉ dựa vào linh hiệu của Ngọc Bổn Mạng để chống đỡ thôi. Tôi thấy anh Lưu nhíu mày, nghĩ hai chúng tôi ở đây đùn đẩy nhau cũng vô dụng, vì vậy đứng lên, nói đến hiện trường xem thử nhé. Anh Lưu vội vàng đứng dậy dẫn chúng tôi xuống lầu mở cửa phòng. Mấy bảo vệ mặc âu phục đen vẫn còn ở đó. Anh Lưu nói giải tán đi, họ đều tự quay về vị trí. Tôi nhìn thử bóng lưng của gã béo kia, nghĩ đến anh Lưu nói tên gã là Ngụy Mặt Mạt, liền cảm thấy buồn cười. Cái tên này thật giống gái mẹ. Tiểu đạo lưu manh cũng nhìn thấu đạo lý, gọi tên béo ở lại khoan đi, cùng đến hiện trường. Tôi, tiểu đạo lưu manh, anh Lưu và gã béo Ngụy Mặt Mạt bốn người đi thang máy xuống tầng 1. Có một điểm cũng cần phải nhắc tới, gã béo kia vừa vào thang máy, cả thang máy cũng trũng mạch xuống khiến tôi khiếp vía, sợ hãi thật sự. Vẻ mặt tiểu đạo lưu manh cũng mất tự nhiên, chắc là anh Lưu lúc này vẻ mặt bình tĩnh hơn, có lẽ đã quen rồi, tự nhiên không thèm để ý. Ra cửa sau, đi tới hẻm nhỏ phía sau câu lạc bộ đêm, trời đang rét lạnh, gió vù vù thổi từ trong đường tắt ra, cho dù mặc áo khoác ngoài cũng cảm giác có luồng gió lạnh rét thấu xương chui vào trong cổ. Chúng tôi đều rụt cổ thở ra hơi lạnh, dạo một vòng xung quanh rét đến mũi đỏ ửng. Anh Lưu đi tới chỗ gã say kia nằm, ngồi xổm xuống chỉ vào một bãi nôn đã khô, đây là chỗ tên kia nằm sấp, sau đó còn nói mấy cảnh tượng và phương vị trong câu chuyện. Tiểu đạo lùm anh hít sâu một hơi nói đúng như dự đoán, anh ta ngửi thấy mùi yêu khí. Tôi vừa ngửi, trong ngõ hẻm thôi thối, do lạnh rót đến vô cùng lạnh lẽo, Cái gọi là yêu khí là thứ tồm tép gì chứ? Tiểu đạo lùng mạnh lục lọi túi càn khôn anh ta mang bên mình, lấy ra một lá bùa vàng. Các loại đạo cụ như kiếm gỗ đào của anh ta vẫn nằm trong cốp xe ô tô của tôi. Liền dùng ngón cái tay phải chặn ngón áp út và đốt cuối làm thành hình kiếm, ngón giữa và ngón trỏ gắp lá bùa này, nói cho các người coi trộm chút bản lĩnh của bản đạo. Nói xong anh ta phất tay chìa một ngón lên trời, lá bùa không lửa tự cháy, quả thật thần kỳ. Xong gió to, dây vàng lập tức cháy hơn một nửa rồi lụi tắt. Anh ta cũng không xấu hổ dẫm lên nhảy bước, miệng lầm bầm như trước là chú ngữ niệm khi bắt nước quỷ tầng 5 khu nhà tội. Anh Lưu kinh ngạc nhìn tiểu đạo lưng manh này hóa thần, gã béo vẻ mặt mờ mịt, còn tôi thì khoanh tay nhìn tiểu đạo lưu manh như nổi điên nhảy nhảy bên trái bên phải, nhún nhún bên phải, dẫm bước múa may, một đường đem chư tiên thần linh, tinh quân trực bàn các lộ mời hết giặc. Cái thứ mời thần nhập thân này, nói thật trong 12 pháp môn của tôi cũng có phương pháp khác nhau. Đại khái chính là mời được thần linh có pháp lực, có thần cách nhập thể, sau đó mượn pháp lực để đuổi yêu bắt quỷ, hoặc là lộ thần tích truyền đạo. Cũng có người mời thân nhân hoặc tổ tiên đã chết ký gửi, vạch trần chân tướng, cũng có mấy thứ khác. Thứ này phần lớn là cách thức bà đồng pháp sư quen dùng, có khi là diễn giống như thật, có cái thì đúng là thật. Cái này cần năng lực khảo nghiệm thi thuật mời thần. Tôi trước đó từng kể về ảnh xạ thần quang, kỳ thật là một quầng sáng trắng mù mịt trên 12 pháp môn ghi lại. Nếu mời thần thành công, tiến vào một loại ý thức khác, trên người kẻ mời thần sẽ có một quầng sáng trắng mù mịt bao phủ, thế là đã thành công. Nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy thứ đó trên người của tiểu đạo lưu mạch, vì vậy chẳng biết là thật hay giả. Mặt khác còn có một điểm, cái gọi là mời thần bình thường mời thái thượng lão quân, chư thiên thần Phật các loại, cho dù có môn đạo pháp lực cơ bản đều mời không được. Từ trước tới nay tôi cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào thành công. Vì sao? Phỏng đoán cá nhân của tôi là những người quyền thế này quá bận rộn, không dành phản ứng đám lâu la này. Về phần tính khoa học, đây thật sự không thể biết được. Có lẽ thật như vài người nói là do từ trường năng lượng, không gian chấn động gì đó. Giờ phút này tiểu đạo lưng manh đã được ông cụ thái thượng lão quân nhà hắn bám vào người, đang kêu gọi đầu hàng với không khí. Tôi kéo gã mập nguy mặt mạt đang mờ mịt ở bên cạnh. Hắn cao gần 1m80 và 400 cân, xoay người lại nhìn tôi. Tôi cảm giác trước mặt có một ngọn núi thịt đứng sừng sững. Tôi hỏi gã gần đây có từng đi đâu không. Gã lắc đầu nói không có, tôi mỗi ngày đều ở công ty một mình mà, không thì ở ký túc xá. Gã vừa nói khẩu âm giống tiểu Mỹ, tôi nghe thấy rất thân thiết. Nói à, thật không có sao. Gã nở nụ cười ngại ngùng vò đầu nói có. Buổi tối hôm anh Lưu mời ăn tiệc buffet, có đến tiệm ăn Liên Hòa bên kia đường. Tôi nói anh mấy ngày này, không, 2 ngày nay có tiếp xúc với ai tương đối đặc biệt không? Gã gái đầu suy nghĩ, dùng sức mà suy nghĩ, hồi lâu cười hắc hắc nói đều là đồng bọn bình thường, không gặp ai hết nhỉ. À đúng rồi, hôm qua Mẫn Hương nhà tôi mua cho cô ấy một ly latte nóng ở Starbucks, tôi chạy đi mua giúp, kết quả là hắc hắc. Gã cười to, trên mặt gã béo này lộ ra một nụ cười hạnh phúc, vừa béo lại vừa mỡ, trong thị giác của tôi xem ra là một chuyện khá kinh dị. 10 giây sau gã rốt cuộc đã ức chế được vui mừng trong lòng, ngượng ngùng nói cô ấy kéo tôi khom lưng xuống hôn tôi một cái. Gã chỉ vào sau cổ, trông trông lớp lớp thịt béo của mình nói. Tôi nhìn kỹ, phía trên quả nhiên có một vết sòn nho nhỏ, nhàn nhạt, hình đôi môi lớn mở rộng, liên tưởng đến miệng không tính là đẹp. Xong gã béo ngụy mặt mặt quả thật cảm giác hạnh phúc lơ lửng tầng mây, khiến tôi có chút khó hiểu. Nhìn kỹ vết son môi này, màu đỏ nhạt, nhưng do đổ mồ hôi có chút vặn vẹo, gã béo không tắm rửa, bốc mùi chua lòm. Tôi cảm thấy dấu này dường như chính là nơi phát ra hắc khí trên cổ gã. Tôi kéo tay anh Lưu, hỏi Mẫn Hương là ai. Anh Lưu đầu tiên thoáng sửng sốt, sau đó trả lời, nói là hoa khôi triển vọng nhất của má mì chỗ bọn họ. Bề tôi cúi mình dưới máy không đếm xuể. Trong khắp đám phú thương quyền quý, rất nhiều người muốn nhét cô ta vào hậu viện nhà mình, chậm rãi nhấm nháp, nhưng cô ấy không chịu, kiêu ngạo lắm. Hắn lại hỏi sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi thế. Tôi nói Mẫn Hương này bao nhiêu tuổi. Hắn suy nghĩ một chút, chần chừ trong chốc lát, nói khoảng 20-30. À, Mạt Mạt, Mẫn Hương mấy tuổi? Gã béo hắc hắc cười, nói 18. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tiểu thuyết Miêu Cương Cổ Sự, tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, có giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate nhé. Quyền thứ ba, chương 4, Mẫn Hương quỷ dị. Trong lòng tôi đã có tính toán, liền gọi Tiểu Đạo Lưu Manh. Lão Tiểu, mau chóng kết thúc công việc đi. Tiểu Đạo Lưu Manh niệm xong câu cuối cùng, kéo vài đường kiếm quyết xinh đẹp tiêu sái, kiếm hoa lượn lờ khi độ trang nghiệp mà thả lại trước ngực, thủ pháp, xoay đầu lại hỏi: sao rồi, quỷ vật này thật là lợi hại, bần đạo đã mời được Thái Thượng Lão Quân cùng nó thương lượng, gần như thành công rồi, cậu muốn vò vè quậy phá cái gì? Tôi nói có lẽ tôi biết xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta hí hà hí hừng chạy tới, hỏi xảy ra chuyện gì. Tôi quay đầu hỏi anh Lưu, nói tôi có thể gặp cô gái tên Mẫn Hương kia một lần không. Anh Lưu rất khó xử, nói Mẫn Hương mặc dù tham gia ngành công nghiệp không khói, nhưng trong câu lạc bộ đêm này cũng có chút thân phận, có địa vị, nằm ghế đầu trong những cô gái hồng bài của câu lạc bộ đêm, trước mặt ông chủ lớn chưa chắc đã kém hơn tầm phúc hắn đầy độc. Tôi nói tôi có thể xem thử ảnh của Mẫn Hương không. Hắn nói có thể. Thế là chúng tôi rời khỏi đường tắt, đến một phòng làm việc nhỏ ở tầng 2. Anh Lưu từ trong máy tính lấy ra hồ sơ những nữ giới làm tại câu lạc bộ đêm của họ, có ảnh cũng có tên có tuổi, rất tỉ mỉ xác thực. Đương nhiên mặt này phần nhiều đều dùng tên giả, ví dụ như Tiểu Mỹ Lệ, Tiểu Lệ, Tiểu Phương, cũng có Andy, Vivi, Adela, Daisy. Tôi thấy rất nhiều. Đương nhiên mỗi người họ đều có một số thứ tự phân biệt. Tiểu Đạo Lương Mạnh nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy, hoa cả mắt, giữ lại nước miếng tán dương, nói chỗ các anh nề nếp quá. Lật vài tờ, sau đó anh Lưu chỉ vào ảnh một cô gái nói: nè, đây là Mẫn Hương. Tôi và Tiểu Đạo Lương Mạnh cùng nhau ghé đầu xem thử, là ảnh nghệ thuật, răng vẻ ngược lại có vài phần tư sắc, giữa đuôi mắt đầu mày có vài phần cảm giác trưởng môn ngọc nữ Hồng Kông. Ngọc nữ này trong sự kiện giường chiếu của Trần Quán Hỷ, một tháng sau hình tượng ầm ầm sụp đổ. Xinh đẹp nhưng vừa nhìn liền biết từng PS. Thế thì có bao nhiêu quốc sắc sinh hương đều vô nghĩa. Nhìn lại ngày sinh tháng đẻ, sinh năm 1980, vậy chẳng phải đã 28 tuổi rồi sao? Mỹ nữ có nghiêng nước nghiêng thành đến mấy, làm nghề này tới tuổi này rồi, căn bản cũng đều là hoa tàn ít bướm, nên thu tay lại rồi chứ. Anh Lưu bổ sung một chút, nói các cậu nhìn hình không ra được gì đâu, tốt nhất là thấy người thật. Người thật xinh đẹp hơn nhiều, lời nói cử chỉ cũng rất có mị lực, làm cho người ta hãm sâu bên trong. Tiểu Đạo Lương Mạnh nhìn tôi nói: nghe ý của cậu có phải nói cô gái này cũng nuôi một tiểu quỷ sao? Tôi gật đầu, hẳn là thế. Phía trước từng nói bảng môn ngoại đạo không hiền ở đất Trung Hoa, song ở những quốc gia xung quanh lại vô cùng sôi nổi. Tiểu quỷ ở đây còn gọi là Kumanthong, nam gọi là Kumanthong, nữ gọi là Kumanli, thường truyền lưu ở khu vực Thái Lan. Những khu vực lớn như Indo, Malai, Campuchia, Myanmar, Singapore cũng khá phổ biến. Nuôi Kumanthong là một loại phương pháp dùng để khống chế quỷ hồn quá cố, thường dùng bùa chú, pháp chú, có khi là để nuôi ký thác niềm thương nhớ, lưu luyến thân tình. Còn lại có ép buộc nó làm việc cho người tạo ra nó, mưu cầu tư lợi. Thông thường chùa chiền, thương nhân, sòng bạc, gia đình giàu có và nghệ sĩ, những người đó đều có nuôi Kumanthong. Nghe nói Hồng Kông, Đài Loan có vài nghệ sĩ cũng có trải nghiệm nuôi Kumanthong. Vì như đoá đoá của tôi, kỳ thật cũng là một loài Kumanthong. Cô bé thường xuyên quét dọn giặt quần áo cho tôi. Thế nhân có muôn vàn kiểu, cô gái mỹ danh Mẫn Hương này có lẽ cũng dựa vào nuôi một con Kumanthong mê hoặc khách khứa, từ đó ngồi lên vị trí chỉ đại của câu lạc bộ đêm. Anh Lưu hỏi các cậu rốt cuộc đang nói ý gì. Tôi không nói chuyện, tôi cũng không phải quan phủ, bản thân nuôi một đoá đoá sẽ không phóng hỏa nhà người khác. Hơn nữa cô ta nuôi Kumanthong chỉ là để tăng mị lực của bản thân, đồng thời thu được danh tiếng, cũng đã nỗ lực lao động siêng năng, Quỷ có đường quỷ, gà có lối gà, tùy tiện chỉ ra. Loại chuyện cắt đứt chuyện làm ăn của người ta, sinh con ra không có lỗ đít, tôi đương nhiên sẽ không làm. Xong thấy đám hắc khí mỏng manh trên cổ tên béo kia, chuyện dường như không hề đơn giản như vậy. Vì vậy tôi lại đưa ra đề nghị muốn gặp Mẫn Hương. Anh Lưu thấy tôi kiên trì, sắc mặt trầm trọng, trong lòng biết việc này tất có kỳ hoặc. Hắn cũng quyết định không được, nói cậu chờ một chút. Sau đó hắn ra ngoài. Chưa tới 5 phút, một người đàn ông đeo kính, phần cổ có vết sẹo như con sếp bước vào. Vẻ mặt gã lịch sự, mắt cười tì hí rất nhỏ, híp thành một khe hở. Anh Lưu nói đây là giám đốc quản lý của chúng tôi, giám đốc Dược. Người đàn ông kia bắt tay chúng tôi, nói vừa rồi những lời chúng tôi nói lão Lưu đã kể lại cho gã. Bọn họ mấy tháng này quả thật cảm giác có chút kỳ quái. Đã có bà vị khách mất tích khó hiểu, chỗ cuối cùng xuất hiện đều là ở đây. Tiếp tục như vậy, hậu đài có cứng đến mấy cũng phải ngã. Còn có vài chuyện quỷ dị xảy ra, nếu không phải gã và lão Lưu đè ép mạnh mẽ, thuộc hạ đã sớm bỏ đi hết. Vốn định mời Trương đại sư, Trương chi ủy đến hỗ trợ xem thử, nhưng ông ta luôn bận rộn. Bây giờ có hai vị ở đây thì tốt rồi, nếu có thể tra ra được nguyên nhân, đương nhiên hậu tạ. Trong lòng tôi nhảy dựng, hỏi có khách mất tích sao? Hắn nói đúng, còn Ma Men ngày hôm qua cũng đã mất tích. Buổi tối bạn ở cục cảnh sát còn gọi điện sang hỏi thăm đó. Nghe gã nói vậy trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi rồi. Vì sao? Trước đó từng nói tiểu quỷ hoặc cù màn thồng có thiện có ác. Thiện chính là có đạo, có người biết pháp môn hoặc tăng lữ chùa miếu, tiêu mòn oán khí lệ khí, ban đầu ngoan ngoãn giống như đoá đoá. Chỉ là sau này âm phong gột tẩy, tính tình mới dần quái đản. Cũng có ác, ác này là cô hồn giác quỷ trong đất hoàng, có ý thức, trong lòng không cam chịu, hết thảy hành động tự có chủ trương, sẽ cùng người nhận nuôi luyện chế, thương lượng nguồn cấp dưỡng thức ăn mỗi ngày. Nó ác liền cực độ khát vọng, với mỗi một năng lượng hồn trong 3 hồn của cơ thể người, cần cách một thời gian ngắn hại chết một người, nuốt chửng hết 3 hồn 7 phách. Nếu là như thế, đó là một con ác quỷ rồi. Bà ngoại nói cho tôi biết, tích đức làm việc thiện, tự giải quyết cho tốt. Trong câu nói này hàm chứa rất nhiều ý. Nếu có một con ác quỷ biến thái cắn nuốt người sống tồn tại mà tôi lại không ra tay, vậy bà cụ nhà tôi hẳn sẽ không bằng lòng đâu nhỉ. Tôi nói với gã tôi muốn gặp Mẫn Hương một lần. Giám đốc Dương nói đi xem Mẫn Hương có khách không. Anh Lưu nghe dặn dò đi sang ngoài, mà gã thì trò chuyện cùng chúng tôi. Đối với loại chuyện chém gió này từ trước tới nay, tôi vẫn chưa từng thấy ai lợi hại hơn tiểu đạo Lưu Mạnh. Lúc này anh ta lập tức tiếp nhận tán gẫu, cùng giám đốc Dương trò chuyện rất vui vẻ. Tôi lười bịa chuyện ứng phó, chỉ ở bên cạnh nghe, thi thoảng với hợp vài câu. Một lát sau anh Lưu gọi điện sang, nói Mẫn Hương vừa tiếp mã chủ nhiệm xong, bây giờ đã có chút thời gian. Giám đốc Dương bảo cô ta sang đây một chuyến. Gã nói xong, ngồi ngay ngắn xem trường địa vị người này đúng là cao nhất. Đợi khoảng 5 phút cửa mở, một làn gió thơm thổi tới, một cô gái cao gầy mặc áo dài màu lam phấn đi vào dưới sự hướng dẫn của anh Lưu. Tôi tập trung nhìn, chỉ thấy vị mỹ nữ kia tóc đen mái mỏng, da nõn nà trắng như tuyết đầu mùa, mày ngài xanh đen, giữa sóng mắt lưu chuyển, quả nhiên xinh đẹp gấp trăm lần so với trong hình, giống như tiên nữ trên trời lạc xuống trần gian. Cô ta vừa tiến đến, giám đốc Dương cứ nhìn chằm chằm, vội vàng đứng lên mời cô ta ngồi trên sofa hù đón khách. Tôi cũng không khỏi nhộn nhạo tâm hồn, nghĩ đến đạo sĩ Lưu Mạnh háo sắc bên cạnh tôi đây tất nhiên sẽ chảy cả nước miếng rồi. Thế nhưng không có, tiểu đạo Lưu Mạnh liên tục cảnh giác nhìn Mẫn Hương ngồi bên góc sofa. Tôi mới nhớ tới Mẫn Hương này nhất định có tiểu quỷ trợ giúp à tăng trưởng mị lực. Vừa nghĩ thế, răng cắn mạnh đầu lưỡi một cái đau nhức, sau đó mộc bài chỗ ngực truyền đến một làn hơi lạnh lẽo. Tôi trừng mắt nhìn lại, trời điệu, da nõn nà trắng như tuyết đầu mùa, gì đâu, phấn phủ quả thực so với quét tường còn dày hơn, cả người son phấn loè loẹt như trang trí cửa hàng, làm cho dạ dày người ta nôn nao, thầm muốn nôn mửa. Tiểu đạo Lưu Mạnh cũng cười lạnh, cô gái này tư sắc vốn không tồi, thế nhưng làm gà nhiều năm, ngày đêm miệt mài dục vọng, thân thể đã sớm xồ xề, chưa nói tới bảo dưỡng gì, tự nhiên cũng có vài phần già cỗi suy yếu. Anh ta thích tươi xinh, khẩu vị cũng không nặng, thông qua đó đoá cho tôi tầm nhìn cộng hưởng. Tôi lập tức chứng kiến trên người cô gái này xương đen lượn lờ, có lẽ pháp môn của ả là tăng cường mị lực của bản thân, Nhưng phương pháp nuôi tiểu quỷ của ả cơ hồ lại ngu ngốc, nhìn như thế thậm chí có chút cảm giác bị cắn trả vào thần. Giám đốc Dương giới thiệu xong Phương, Mẫn Hương nhìn thấy trang phục đạo sĩ của Tiêu Khắc Minh lập tức nhíu mày, nói đây là có chuyện gì? Mấy thứ đạo sĩ giả danh lừa bịp hại nước hại dân đã tới cửa rồi hả? Thời buổi này 10 người mặc áo đạo sĩ thì có 9 người nói mình là của Mao Sơn, đây cũng thế phải không? Giám đốc Dương nhìn về phía Tiêu Khắc Minh, anh ta rất thành thật gật đầu, nói tôi cũng là đạo sĩ Mao Sơn. Mẫn Hương lập tức cao giọng hét lớn, vậy còn không mau chóng cút xéo. Giám đốc Dương có chút do dự, một khắc kia trong mắt gã thỉnh cầu như thể của gia nhân tất nhiên không thể cự tuyệt, mạo phạm không được, song lý trí lại cảm thấy phải điều tra đến cùng, vì vậy bắt đầu xoắn xuýt. Tôi thầm nghĩ kim tầm cổ này đã chiếm được mấy tháng, tôi ngày đêm nghiền ngẫm cũng có một ít pháp lực, thấy ả chua ngoa kiêu ngạo như thế, lập tức kết bất động minh vương ấn hướng về phía cô gái này, đọc ra trần ngôn nói linh. Một tiếng này thật lớn, không gian chấn động, có tiếng vàng lập tức đánh tan thật nhiều hắc khí trên người Mẫn Hương này. Linh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tác phẩm Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 3, chương thứ 5, kế hoạch búp bê quỷ. Thanh âm dần nhỏ, tôi nhìn thấy đồng tử của giám đốc Dương và anh Lưu nhìn Mẫn Hương phóng đại. Một trận co rút kịch liệt, phòng trường đã thấy rõ ràng hình dáng của Mẫn Hương, trong lòng chấn động. Mà tôi vừa giống như thế đã dọa Mẫn Hương giật này ngu người rồi. Phục hồi lại tinh thần, nhào vào lòng giám đốc Dương khóc, nói hu hu hu có người bắt nạt em. Trên mặt giám đốc Dương trận xanh trận trắng, thấy ánh mắt cười cợt của tôi và tiểu đạo lưu manh, thấy vẻ mặt rõ ràng thông cảm của anh Lưu, cắn răng một tay đẩy Mẫn Hương về lại sofa lạnh lùng nói, Đặng Xuân Cúc, cô rốt cuộc đã làm cái gì? Sương đèn tiêu tán, giám đốc Dương cũng không hề khách khí nữa, xấu như vậy rõ ràng cũng không còn giá trị gì nữa. Trên thực tế, từ biểu hiện vừa rồi của giám đốc Dương đến xem, hắn đã từng gặp Mẫn Hương hoặc Đặng Xuân Cúc dưới dung mạo như thế. Nhưng Mẫn Hương ban đầu cùng Mẫn Hương sau khi bị mê huyễn, khuôn mặt của hai người đan xen lẫn lộn, khiến ký ức của gã có vẻ hơi hỗn loạn, không dám chắc chắn. Đó cũng là ấn tượng thường có của những cô gái dùng kumanthong để tăng vẻ xinh đẹp cho mình. Bạn sẽ cảm thấy hơn ngàn mặt, đủ loại tư thái đều có. Cẩn thận nhớ lại một chút những ngôi sao bạn từng gặp, suy nghĩ thử xem ai sẽ nuôi đây. Mẫn Hương thấy giám đốc Dương phản ứng như vậy, thấy vẻ mặt chán ghét của đám đàn ông chúng tôi, thoáng sửng sốt, biết trò thuật của mình đã bị phá, oán độc nhìn kẻ khởi xướng là tôi. Đột nhiên ả mở chừng hai mắt trắng giá như tượng gỗ từ trên sofa đứng bật dậy, nhào tới trước mặt tôi, muốn bắt tôi cào tôi. Tôi đây không đánh phụ nữ, nhưng cũng không muốn bị người ta cào cho mặt đầy máu. Lập tức từ trên sofa lộn ngược ra sau, thân thủ của tôi đã rất linh hoạt, tách khỏi cô gái như đang nổi điên này. À thấy tôi nhảy ra mắng to lời thô tục đó, bây giờ tôi nhớ lại còn đỏ mặt, sẽ không lần lượt ghi rõ ra nữa. Ngay sau đó à lại theo dõi Tiêu Khắc Minh giống như sư tử mẹ, nhào đi bắt anh ta. Mấy gã đàn ông trong phòng ba chân bốn cẳng chế trụ à. Mới vừa rồi tôi còn nói tiểu đạo lưu manh khẩu vị không nặng, lời này hiện tại tôi xin thu hồi. Thằng cha này bây giờ đã gắt gao nhấn ngực và tay của Mẫn Hương, vừa hồ chớ sằng bậy chớ phát điên, vừa dùng móng heo sờ lung tung, động tay động chân. Tôi nhìn bốn phía đề phòng tiểu quỷ hại ba mạng người kia lộ diện. Đó đó trong mộc bài ở ngực tôi nóng lòng muốn thử, muốn được ra xem đồng bạn của bé hình dáng thế nào. Giám đốc Dương, anh Lưu và tiểu đạo lưu manh rốt cuộc đã chế trụ được Mẫn Hương. Sức lực của cô gái này lớn thần kỳ, nhưng anh Lưu là lính đặc trùng trong truyền thuyết mà. Tiểu đạo lưu manh thì nghe nói cũng có sức trâu, tốt xấu gì cũng chế trụ được. Tiểu đạo lưu manh lập tức cắn ngón giữa tay phải vẽ lung tung trên trán cô gái này, sau đó đọc thanh tâm quả dục chú. Tôi từng cười anh ta là mệnh của tiểu hòa thượng, Tiểu đạo lùng manh hết lần này tới lần khác chay mặn đều không kỵ. Về mặt này phải khen anh ta, niệm kinh chỉ chú rõ ràng nhanh chóng. Lấy ví dụ khác đi, tốc độ đó của anh ta rất giống với đoạn quảng cáo của MC Hòa Thiếu trong Trung Quốc Hào Âm Thanh, rất nổi tiếng như bắn rác. Trong chú ngữ của tiểu đạo lưu manh duy trì, cơn dãy rùa của Mẫn Hương dần giảm bớt, đình chỉ. À ngơ ngác mặc cho ba người bắt lấy tay chân, thở dài một hơi, trong mắt vô thần tuôn rất nhiều nhiệt lệ. Thấy tâm trạng ả ta đã khôi phục bình thường, ba người đỡ hà ngồi dậy. Giám đốc Dương và anh Lưu cẩn thận đề phòng, mà tiểu đạo lưu manh ăn xong đậu hũ lau sạch sành sanh trực tiếp hỏi: Tự cô căn bản không biết chế tiểu quỷ, làm thế nào tạo ra được ác quỷ này? À vẫn rơi lệ, nước mắt trong vắt từ hai gò má chảy xuống, tí tách rơi trên đùi, thấm ướt áo dài màu làm phấn. Rốt cuộc à đã phục hồi lại tinh thần, nói à mua online trên Taobao là cuman thông đến từ Thái Lan, mất của à hơn 2 vạn đồng. Sau khi mua về nuôi bậy bạ, dựa theo hướng dẫn dần dần cảm ứng được. Sau đó mị lực của mình càng trở nên càng ngày càng lợi hại, đàn ông rất mệt, nam nữ đều xiết. Bắt đầu còn lén lút cho vui, nhưng về sau lại cảm giác nó ngày càng không khống chế được nữa, tàn nhẫn, dễ giết người. Nói xong ả ngồi xuống, hai người bên cạnh tưởng rằng ả lại phát cuồng. Ai ngờ ả cầm thật chặt tay của tiểu đạo lưu manh gào khóc nói: Đại sư cứu tôi với. Thanh âm thê lương bi thảm này trong căn phòng tĩnh lặng chợt nghe có chút kinh hoàng. Một tiếng gào lớn hơn lại xuất hiện, lúc này là anh Lưu. Chỉ thấy anh trai này chỉ vào cửa sổ bên ngoài phòng làm việc hô to: Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Chúng tôi theo hướng của hắn chỉ thấy một búp bê đầu to bằng gỗ đang nổi lềnh bềnh ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, trên cái đầu to bẩn thỉu đều là máu đen. Nó nhìn chằm chằm chúng tôi, không phải, phải nói là nhìn chằm chằm một bài ở ngực tôi, nhãn cầu là màu trắng trống rỗng vô thần, quỷ dị nói không nên lời. Dạ, tiếng kêu sắc nhọn muốn cất lên, nó há miệng lộ ra hàm răng dày đặc trắng hiếu, xuyên qua cửa sổ nhào vào phòng. Trong nháy mắt cả căn phòng đều vặn vẹo, bốn phía đều như vực sâu bể máu. Đóa phiêu, tôi và tiểu đạo lùng mạnh cơ hồ là cùng nhau phát ra chân ngôn. Trong nháy mắt tiểu quỷ tới gần đó, chúng tôi cùng nhau dồn sức quát lớn. Nó miễn cưỡng định trụ, lúc này dáng vẻ đích thực của nó mới hiện ra. Em bé khoảng 3 tuổi, đầu lâu lớn thần kỳ, cổ quái là đầu trọc, phía trên có không ít mạch máu dây gần như run đèn, mấp máy như sâu bọ. Còn mắt là màu trắng trống rỗng tinh khiết, nhìn trừng trừng vô thần, tứ chi nhỏ ngắn, trên người mặc trang phục trẻ em cũ nát bẩn thỉu. Lúc nó mím môi miệng rất nhỏ anh đào, mở ra hết cỡ thì đều là hàm răng sắc bén. Sau đó một luồng mùi xác thối cực kỳ khó ngửi truyền ra, phiêu tán khắp phòng ghê tởm cực điểm. Giám đốc Dương và anh Lưu lúc này qua một tiếng kêu to, lộn nhào bỏ chạy. Tiêu Khắc Minh đưa tay đẩy Mẫn Hương, chẳng biết từ đâu móc ra một lá bùa vàng, trên có chữ viết đen đỏ cùng trộn lẫn, rồng bay phượng múa. Ngón cái tay phải của anh ta cùng ngón trỏ trà sát, cách không ném qua rất chuẩn, lập tức dính trên người tiểu quỷ này. Vừa dính thế âm lập tức dấy lên ngọn lửa màu lam. Tôi không có bản lĩnh bùa chú như vậy, chỉ có bản lĩnh ấn theo một chương cấm chú trong 12 pháp môn chỉ chú, dùng năng lượng không khí chấn động gắt gao lôi kéo nó. Đây là năng lực kim tầm cổ cho tôi, nó kỳ thật coi như một kẻ lão làng làm huyễn thuật. Bốn phía vực sâu bể máu bị tôi vung tay lên một cái lại khôi phục như ban đầu. Ngoài đó đoá ra, tôi đối với thứ này có chút tâm đắc và nghiên cứu, vì vậy cũng không lo ngại tiểu quỷ này. Một bước dài khóa trước, liền tóm chặt cẳng chân màu than chì của tiểu quỷ. Tuy nó là linh thể, nhưng tôi đã có đoá đoá và kim tầm cổ trợ giúp, chụp một phát dính chấu, túm kéo xuống, nên cái đầu to của nó lên bàn trà, ầm ầm rung động. Lúc này bùa chú của Tiêu Khắc Minh đã cháy hết, tiểu quỷ kia khó chịu cực kỳ, thế mà phát ra tiếng giống chít chít như chuột. Trước đó tôi từng nói, tiểu quỷ không có dây thành đới, bình thường đều không phát ra ầm, trừ khi rất lợi hại khiến cho không khí cộng hưởng. Tiểu quỷ này mặc dù dùng mê huyễn thuật hại chết vài người, nhưng những người đó không như tôi và lão tiểu, hiển nhiên không phải. Tiếng kêu của nó thuần túy là vì bị bùa của tiểu đạo lưu manh đốt cháy tới linh hồn rồi. Đây là tiếng gào thét của linh hồn, tiếng trù trong tuyệt vọng, cháy tàn sinh mệnh lực phát ra tiếng rên rỉ. Đôi mắt màu trắng vô thần của nó đột ngột sáng bừng, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy oán độc và lạnh tim vô cùng. Tiêu Khắc Minh một bước dài áp sát, bấm pháp quyết, giữa ngón giữa và ngón trỏ lại là một lá bùa vàng. Anh ta hét lớn: "Tiểu độc vật, tiểu quỷ này, chấp oán đã sầu, giữ lại nhất định là nhân vật gây họa nhân dạng. Tôi và cậu hôm nay hợp tác siêu độ nó được chứ?" Quỷ búp bê này xoay mạnh người lại, hướng tay phải của tôi cắn tới, một hàm răng nhọn đan xen. Nó tuy là linh thể, nhưng lấy răng nhọn này cắn người, người lại trúng phải thi độc đó, cả người biến cứng mọc đầy lông đen, không tới mấy canh giờ liền chết, rất âm độc. Nói ở đây là tiểu quỷ đã giết người sống vài lần, từng gặp máu tươi, đó đó nhà tôi ngoan ngoãn không phải vậy. Tôi nào có thể để nó thực hiện được, tay lật một cái bắt được chân, lại làm cái đầu to tướng của nó hướng xuống dưới ngã ngửa tránh né. Tôi rốt cuộc quyết định, vật tà ác bậc này làm sao có thể để nó ở lại nhân gian hại người. Miệng hô to đồng ý: "Lão tiểu, anh mau lên, đừng trì hoãn nữa. Tiểu đạo lùng anh vừa rồi lo lắng tôi nuôi đó đóa, đối với loại cu mân thông này có suy nghĩ yêu ai yêu cả đường đi, nếu cố sức hạ sát thủ sẽ rước lấy khó chịu từ tôi." Giờ phút này thế tôi đồng ý hô to: "Được rồi." Một lời nói ra, lá bùa vàng kia liền luồn vào trong cái miệng đầy răng nhọn của tiểu quỷ, oanh một cái cháy bùng lên.